Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 69, cha mẹ ta muốn gặp ngươi. Một cái cấp cao tiểu khu phòng ốc bên trong. Hai cái cùng Sở Phong tuổi tác tương tự thanh niên đang ngồi trong phòng khách. Một nữ một nam, nữ tướng diện mạo mỹ lệ. Theo lý mà nói cái tuổi này nữ sinh cũng không hiểu được trang điểm. Thế nhưng là nàng lại hóa thành trang điểm đậm đặc. Tại trang điểm đậm đặc phía dưới một cặp mắt đào hoa càng lộ ra bén nhọn. Nhã Huyên, tiểu tử kia còn không có hồi ngươi. Tào Văn Bân ngồi tại nữ hài bên cạnh hỏi. Viên Nhã Huyên lắc đầu. Một mặt khó chịu nói. Tin nhắn phát, điện thoại cũng đánh. Thế nhưng là Sở Phong lại đều không có phản ứng. Tám thành là cố ý không để ý tới ta. Tào Văn Bân lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Nói, như thế tại ta trong dự liệu. Lúc trước hai chúng ta liên thủ đem tiểu tử kia trình thảm như vậy. Trực tiếp bị trường học khai trừ. Hắn tâm lý đoán chừng có bóng mờ. Không muốn tiếp ngươi tin tức cũng bình thường. Viên Nhã Huyên cười lạnh nói. Cái này có thể trách ta à? Ai bảo chính hắn như thế ngu xuẩn? Trong nhà nghèo đều nhanh đói còn muốn đi cùng với ta. Buồn cười, Tào Văn Bân cũng cười cười. Hai người này hồi tưởng lại lúc trước bọn họ đối Sở Phong làm việc. Chẳng những không có một tia áy náy, ngược lại là tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Bất quá không nghĩ tới a. Sở Phong tiểu tử kia thật đúng là hàm ngư phiên thân. Hiện tại bóng rổ thế mà đánh cho tốt như vậy. Tào Văn Bân cau mày nói. Hắn cùng Sở Phong quan hệ có thể nói là như nước với lửa. Rõ ràng trước kia Sở Phong tại bóng rổ phương diện là quá gà bên trong quá gà. Thế nhưng là không nghĩ tới hai qua sang năm thế mà biến đến lợi hại như vậy. Nhìn lấy chính mình chán ghét nhất người biến đến kịch liệt. Tào Văn Bân tâm lý tự nhiên cực kỳ không thoải mái. Tào Văn Bân phụ thân là cái hàng sơn thành phố bóng rổ câu lạc bộ người quản lý. Hai ngày này Sở Phong nổi danh về sau hắn liền lấy gấp liên hệ Sở Phong. Muốn thuyết phục Sở Phong cao trung tốt nghiệp chậm tiến hắn câu lạc bộ. Hết lần này tới lần khác không liên lạc được. Về sau mới biết mình nhi tử đã từng là Sở Phong đồng học. Này mới khiến Tào Văn Bân giúp đỡ liên hệ. Nếu không Tào Văn Bân cùng Viên Nhã Huyên mới lười nhác liên hệ Sở Phong. Cái này có thể khó làm. Năm đó Sở Phong ngốc bẹp thích ngươi. Vốn đang trông cậy vào tiểu tử kia đối ngươi vương vấn không dứt được. Để ngươi xuất mã khuyên hắn tiến cha ta câu lạc bộ đây. Không nghĩ tới hắn đối ngươi đã không lưu luyến. Tào Văn Bân nửa đùa nửa thật nói. Viên Nhã Huyên nghe nói như thế tâm lý không thoải mái. Sở Phong dài đến rất đẹp trai. Nàng xác thực đã từng ưa thích qua Sở Phong. Cuối cùng còn thiếu một chút liền đáp ứng trở thành Sở Phong bạn gái. Thế nhưng là làm về sau phát hiện Sở Phong trong nhà rất nghèo lúc. Viên Nhã Huyên thì lập tức chuyển biến làm ghét bỏ. Nam vóc người đẹp trai thì thế nào? Không có tiền chẳng phải là còn không phải cho ta một người nữ sinh cùng ngươi cùng một chỗ phấn. Đâu, ta Viên Nhã Huyên dài đến như thế xinh đẹp. Tìm lại có tiền lại đẹp trai ở nhà làm giàu phu nhân còn không đơn giản à. Ngu ngốc mới có thể cùng ngươi cùng một chỗ phấn đấu. Cho nên Viên Nhã Huyên sau cùng với Tào Văn Bân. Bất quá dù vậy, phát hiện đã từng đối mình thích rối tinh rối mù người. Bây giờ lại đối với mình hờ hững, tâm lý tự nhiên rất khó chịu. Ta có thể không thích ngươi, không tuyển chọn ngươi, thậm chí đã từng thương tổn qua ngươi. Nhưng ngươi chính là đến khăng khăng một mực thích ta. Đây chính là Viên Nhã Huyên ý nghĩ. Hừ, yên tâm đi, ta cũng không tin ta giải quyết không Sở Phong. Năm đó ta có thể mê đến hắn thần hồn điên đảo. Hiện tại cũng được. Ngươi nhìn kỹ ha, ngày mai ta tự mình đi tìm hắn. Hắn nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe ta. Viên Nhã Huyên híp mắt nói. Tào Văn Bân cười không nói. Trên mặt tràn đầy tự tin. Sở Phong, lúc trước ta có thể đem ngươi đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hiện tại cũng đồng dạng có thể. Ngày kế tiếp, Sở Phong như là thường ngày một dạng hồi tới trường học. Vừa vào cửa những cái kia đi ngang qua đồng học ào ào quăng tới các loại dị dạng ánh mắt. Sở Phong trong trường học cái này là triệt để trở thành trường học danh nhân. Bài viết lên không nhưng lưu truyền hắn thi ra nghịch thiên thành tích. Còn có hắn bóng rổ thần thoại. Tức liền đã qua một tuần còn như cũ tại bài viết bên trong bị bàn tán sôi nổi không nghỉ. Các loại cầu ôm bắp đùi. Sở Phong đối với cái này đã tập mãi thành thói quen. Phối hợp trở lại phòng học. Vừa đến thời gian lên lớp thì ghé vào cái kia ngủ. Có hệ thống loại này siêu cấp ngoại quải căn bản cũng không cần thật tốt học tập. Cái này tiết vừa vặn là lão yêu bà Lý Tú Nga tiết. Lý Tú Nga vừa mới tiến phòng học liền phát hiện Sở Phong ghé vào cái kia ngủ. Vô ý thức bắt khối bảng đen xoa đến muốn đập tới. Thế nhưng là bỗng nhiên nghĩ đến Sở Phong đã không phải là trước kia cái học cặn bã Sở Phong. Hắn là liền hiệu trưởng gặp đều muốn khách khí trạng nguyên học sinh. Chính mình đây có phải hay không là ăn no căng lấy. Lý Tú Nga đập đập chính mình ngực một trận hoảng sợ. Còn tốt chính mình cơ trí, không có ném đi qua. Sở Phong hiện tại có thể là mình không thể trêu vào người. Lão sư, ta muốn tố cáo. Sở Phong tại cái kia ngủ, tưởng húc theo chỗ ngồi đứng lên, la lớn, nhìn lấy Sở Phong ánh mắt tràn đầy oán hận. Nếu không phải là bởi vì lần trước cùng Sở Phong đổ ước, tưởng húc hiện tại cũng sẽ không thành chuột chạy qua đường. Suốt ngày ra vào trường học đều bị một đống lớn hắn căn bản thì không biết người châm chọc khiêu. Khích, tưởng húc đều nhanh kém chút thành người điên. Đây hết thảy đều do Sở Phong, cho nên tưởng húc muốn trả thù hắn. 3. Lý Tú Nga cầm lấy một khối bảng đen trực tiếp nện ở tưởng húc trên bàn. Hoảng sợ tưởng húc nhảy một cái. Lão sư, ngươi nện lầm người a. Ngủ là Sở Phong không phải ta à? Tưởng húc mộng, Lý Tú Nga nổi giận đùng đùng nhìn lấy hắn. Tức giận nói, tưởng húc, ngươi cho ta quản tốt chính mình. Người ta Sở Phong lần trước thi toàn tỉnh đệ nhất. Ngươi có tư cách gì việc khác người? Người ta liền ngủ đều có thể thi toàn tỉnh đệ nhất. Nếu như ta là ngươi ta liền sẽ thật tốt cùng Sở Phong học một ít. Lý Tú Nga trong lòng đem tưởng húc mắng nở hoa. Nàng đang lo làm sao để Sở Phong bất kể hiềm khích lúc trước đây. Hiện tại tưởng húc còn nhảy ra làm sự tình. Lý Tú Nga một cách tự nhiên muốn thừa cơ hướng Sở Phong, lấy lòng. Tưởng húc khí mặt đỏ tới mang tai. Tâm lý cái kia thảo đàn. Đâm thọc thất bại hắn cuối cùng vẫn ngồi xuống. Thở phì phì nhìn lấy Sở Phong. Sở Phong từ đầu tới đuôi một mực tại ngủ, căn bản không có mở mắt liếc hắn một cái. 3. Lý Tú Nga ánh mắt liếc một cái, phát hiện Khổng Đại Bảo mập mạp kia thân thể chính gục xuống bàn ngủ. Nắm lên trên bàn còn thừa không có mấy bảng đen xoa lại là đập tới. Quát, Khổng Đại Bảo, ai để ngươi lên lớp ngủ? Ngươi lần trước thi nhiều ít phân ngươi trong lòng mình không có điểm bước đếm sao? Lý Tú Nga bát phụ chửi bóng chửi gió bộ dáng cùng đối đãi Sở Phong thời điểm ăn nói khép nép. Tưởng như hai người, Khổng Đại Bảo bị nện một mặt phấn viết cho, ủy khuất lấy tay lướt qua mập mạp mặt, một mặt vô tội nói, không phải ngài để cho chúng ta học tập Sở Phong à. Hắn không phải liền là mỗi ngày gục xuống bàn ngủ ngủ ra 721 điểm à. Ta đây không phải tại thật tốt hướng hắn học tập à, ha ha ha. Trong phòng học nhất thời truyền đến một trận cười vang, Khổng Đại Bảo con hàng này có thể đùa. Hết lần này tới lần khác nói còn thật không có tật xấu. Ngươi cút cho ta bên ngoài đi. Lý Tú Nga tức hổn hển lại không lời nào để nói. Chỉ có thể cưỡng ép vãn tôn. Hạ Vũ Phỉ cũng bị Khổng Đại Bảo đều cười. Lộ ra nhàn nhạt lúm đồng tiền cười khẽ một hồi, ghé mắt nhìn xem bên cạnh đang ngủ Sở Phong, thân thủ đẩy đẩy hắn, Sở Phong, ngươi chớ ngủ trước, ta có rất trọng yếu sự tình theo ngươi nói. Trong phòng học lại nhao nhao lại náo. Sở Phong còn chưa ngủ lấy, mơ mơ màng màng nói, làm gì đâu? Hạ Vũ Phỉ, liền lão yêu bà đều mặc kệ ta ngủ, ngươi còn không cho ta ngủ à? Quản hắn có trọng yếu hay không đây? Chuyện gì đều không ta ngủ trọng yếu. Hạ Vũ Phỉ sinh khí, hung hăng lườm hắn một cái, gằn từng chữ, Sở Phong, cha mẹ ta nói tối nay muốn gặp ngươi. Quản hắn người nào gặp ta đây? Không thấy ta đang ngủ. Chấm ngoặc kép, Sở Phong vô ý thức nói thầm đến một nửa. Thân thể mãnh liệt ngồi xuống. Một mặt mộng bức, ngươi nói cái gì? Cha mẹ ngươi muốn gặp ta? Không có lầm chứ? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.